Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1971, Khắp Nơi Có Quỷ 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc kệ người ủy thác mụ mụ lại thế nào lải nhải, Ninh Thư đều mặt không thay, đổi nhìn chằm chằm vách tường. Tựa hồ căn bản cũng không có nghe được nàng nói. Chuyện đồng dạng, đối với ngoại giới kích thích căn bản không có phản ứng. Ninh Thư, này lải nhải đặc điểm đi theo huyễn cảnh bên trong không sai biệt lắm. Tại người ủy thác trong lòng, mụ mụ của nàng chính là một cái yêu lải nhải. Người, Hải Thận Thạch nhiếp thủ người ủy thác ký ức. Tại huyễn cảnh bên trong, ra tới nữ nhân không sai biệt lắm cùng người ủy thác mụ mụ đồng dạng. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Tỏ ra đặc biệt thực là chân thật. Những này huyễn cảnh mới đem người khốn trụ. Căn bản là không ra được. Lại thêm bên trong kinh khủng đồ vật. Muốn ra tới cơ bản là không. Ninh Thư cũng hoài nghi những người kia khả năng không tỉnh lại. Não tổ chức bị phá hư. Tinh thần hỏng mất. Sau đó liền chết. Hơn nữa đối hôn mê người kiểm tra. Bọn họ não tổ chức dị thường sinh động. Thế nhưng là chính là vẫn chưa tỉnh lại. Không có cái gì năng lượng có thể chống đỡ đến vĩnh viễn. Năng lượng cũng không phải không dùng hết. Như vậy dị thường sinh động, tổn hại chính là đại. Não, thân thể cùng tinh thần đều bôn hội. Muốn ra tới đều bất lực. Nàng có vẻ như nhận được một cái đồ vật phi thường lợi hại. Ninh Thư nhe răng nhếch miệng. Người ủy thác mụ mụ vẫn luôn tại bên tai huyên thuyên. Cuối cùng vẫn là người. Ủy thác ba ba đưa nàng lôi đi. Nếu như không lôi đi. Vẫn luôn tại Ninh Thư bên tai vừa khóc lại lải nhải. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu nhớ tới. Ninh Thư nằm nguịch xuống giường. Nhắm mắt lại muốn ngủ dáng vẻ. Sau đó ở trong lòng nói. Rời đi. Ninh Thư thấy hoa mắt. Liền xuất hiện ở hệ thống không gian. Trước tiên nhìn, thấy chính là một cái ao. Trong hồ có con cá cùng hoa sen. Ninh Thư vươn tay rót tưới nước. Sau đó đem trước mua được con cá đều đổ vào. Trong này, bên trong còn có mấy khối pháp tắc hải thạch. Đều ném ở trong hồ. Tựa hồ tiến vào mới sinh vật. Trong hồ hai loại cá thế mà lẫn nhau đấu. Tại, trong ao toát ra. Không gian trong nhộn nhạo một cỗ hoa sen tươi mát hương vị. Khiến cho người tâm thần thanh thản, hơn nữa tràn đầy linh khí. Này trong hồ đều là linh dịch. À, tại dạng này ưu việt hoàn cảnh bên trong. Hy vọng những này con cá có thể lớn. Thành lợi hại sủng vật. Ninh Thư nhìn chung quanh một vòng. Không nhìn thấy Hải Thận Thạch. Hỏi, tảng, đá đâu? À, ta thu lại. Lỗ đen muốn cùng hắn dung hợp. Ta sợ hắc động thôn phệ thế. Giới thạch, trước hết thu vào. Ngươi bây giờ muốn sao? 2333 giải thích nói. Ninh Thư nói. Chờ một chút, chờ ta đem linh hồn chi lực hấp thu. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên. Bắt đầu hấp thu linh hồn chi lực. Hấp thu, một trận đem linh hồn chi lực hấp thu. Nhíu mày, lần này linh hồn chi lực. Thật ít, người ủy thác có thể dâng ra đến linh hồn chi lực đã không nhiều lắm. Dù sao tại huyễn cảnh bên trong đã đem linh hồn chi lực tiêu hao không sai biệt lắm, 2333 nói. Cùng thế giới thạch so sánh, điểm ấy linh hồn chi lực không tính là gì. Ninh Thư chỉ là ồ một tiếng. Noãn khai giao diện thuộc tính. Nhìn xem lần này người ủy thác nhiệm vụ là cái gì. Không có tiếp nhận kịch bản, không có nhiệm vụ, thậm chí liền người ủy thác, tên đều là nhiều cái. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 167, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 9 HP, 8 trí tuệ giá trị, 11 may mắn giá trị, 12 mị lực giá trị, 6 tinh thần lực. 9 vũ lực giá trị, 10 tư chất, 8 tín ngưỡng lực, 1.145.880 công đức, 594.750 linh hồn cường độ,